Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, nổi giận vương tử. Đau rát đau truyền khắp Radix toàn thân. Một trận chua xót cùng co giật như điện lưu như thế nhanh chóng đi khắp. Nội tâm đột nhiên sinh ra một phần hồi hộp 1.8 sức chiến đấu. Quả nhiên không phải đùa giỡn. Hắn không nghĩ tới Vegeta công kích sẽ cường đại như thế. So với hắn qua lại giao thủ đối thủ đều muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ là cú đấm này liền làm hắn cảm nhận được Vegeta trên người thao thao bất tuyệt năng lượng. Cùng phẫn hận Vegeta, nổi giận, hắn thân là người Saiya vương tử. 5 tuổi thời điểm sức chiến đấu cũng đã nghiền ép một đám thành niên chiến sĩ. Thiên phú vượt qua cái khác hết thảy người Saiya. Bị Vegeta vương tôn sùng là người Saiya hy vọng ở trong mắt hắn. Chính mình chính là mạnh nhất người Saiya. Dù cho cha của chính mình Vegeta vương cũng có điều là lớn tuổi chút thôi. Giả lấy thời gian liền có thể vượt qua những cái được gọi là cao đẳng chiến sĩ. Dưới cái nhìn của hắn tất cả đều là rác rưởi. Không phải hoàn toàn nói hưu nói vượn. Chịu đựng ta nhiều như vậy quyền vẫn có thể đứng lên đến. Nói rõ thực lực của ngươi đã tiến bộ rất nhiều nếu như ta không đoán sai. Ngươi cùng Kakaro sức chiến đấu đều nên có 1.000.000 trở lên. Raditz xóa đi khóe miệng huyết, gật gật đầu. Ngươi không đoán sai, chẳng trách sẽ trở nên tự tin. Nhưng là, vậy thì thế nào? Vegeta hét lớn đến gần. Thân hình biến mất ở trong không khí. Raditz cả kinh. Lập tức cảm nhận được nguy hiểm liền ở phía sau. Hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên. Theo bản năng về phía sau xoay người có thể công kích nhưng đã tới. Hung ác chửu trùng đứng vững hắn hậu tâm. Đem hắn đụng phải đập ra đi khẩn đón lấy. Vegeta lại nhảy đến phía trước. Liêu lên một cước. Càng làm Raditz bị đá ngửa mặt bay ra mấy chục mét. Vegeta nhìn chật vật Raditz. Vênh vang đắc ý địa đến gần. Mặc kệ ngươi làm sao tăng lên. Ta sức chiến đấu nhưng muốn cao hơn ngươi. Giữa chúng ta có thiên phú sai biệt. Đây là không thể thay đổi sự thực. Hiểu không? Hắn vừa nói cuồng ngôn. Một bên trong tay xúc lực. Màu trắng quang ở trong bàn tay sáng lên. Năng lượng đạn liên kích. Ầm. Oanh, năng lượng đạn mỗi phóng ra một lần. Đại địa liền rung động một lần. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm đám người cho rằng phát sinh động. Đất. Dồn dập lao tới gò đất tị nạn. Sợ hãi vạn phần liền ngay cả tiên xin han bọn người không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Như châm mang bình thường áp lực đâm vào xương cốt. Khiến cho bọn họ cảm thấy sởn cả tóc gáy, không để yên, không còn. Oanh tạc đem nguyên bản vết rạn nứt. Ngang dọc mặt đất nổ đến nứt thành vô số khối. To lớn đám mây hình nấm bốc lên ở trong thiên địa. Bụi mù theo gió mà đi, chu vi không có một ngọn cỏ. Đá vụn thưa thớt, sâu sắc oa trong hố Raditz lẳng lặng mà nằm. Không nhúc nhích, hừ. Rác rưởi chính là rác rưởi. Trung quy không xong rồi, ba có bản lĩnh đứng lên đến cho ta nhìn một chút. Người đứng, Vegeta miệng trương đến một nửa sửng sốt. Raditz thật sự lại một lần đứng lên đến rồi. Hắn cường tráng thân thể chậm rãi dựng thẳng lên. Hai chân bước ra khanh. Một lần nữa đứng Vegeta trước mặt. Sừng sững như núi, thật không tiện. Raditz cười cợt. Hai tay đặt ở bên hông. Quát nhẹ bùng nổ ra một luồng màu trắng sáng khí diễm. Ngươi lại vẫn có thể đứng lên đến. Vegeta kinh hãi đến biến sắc. Cảm thấy một luồng áp lực vô hình phả vào mặt. Tham chắc khí lên con số từ hơn 10.000 nhảy lên kịch liệt. Cuối cùng đứng ở 20.000, đùa giỡn chứ. 2.000.000 sức chiến đấu. Không thể. Không thể. Ngươi chỉ là một cái cấp thấp chiến sĩ. Vegeta đầu đầy mồ hôi. Trong nháy mắt thân thể lạnh một đoạn. Hô hấp ngưng trệ. Hắn thử nghĩ qua Raditz rất nhiều loại khả năng. Chỉ có chưa hề nghĩ tới sẽ vượt qua chính mình. Dưới cái nhìn của hắn chính mình là không cách nào vượt qua. Huống hồ bọn họ phân biệt cũng mới bất quá 2 năm mà thôi. Này chút thời gian đầy đủ làm cái gì? Như thế nào đi nữa tiến bộ? Cũng có điều là cái cấp thấp chiến sĩ. Đây là sinh ra liền định ra thiên phú. Là không cách nào thay đổi a. Làm người Saiya vương tử lòng tự ái bị thật sâu đánh bóng. Vegeta một cái duệ dưới tham chắc khí, đưa nó mạnh mẽ tạo thành mảnh vỡ, nhất định là tham chắc khí hỏng rồi. Raditz, người không thể vượt qua ta. Raditz phủi đi bụi bặm trên người. Xoa xoa kiên cùng thủ đoạn. Kèn kẹt vang vọng. Phảng phất ở làm vận động trước làm nóng người vận động trên người hắn ngoại trừ trang phục chiến. Đấu đã tàn tạ không thể tả. Kỳ thực cũng không có thương rất nặng. Liền ngay cả khóe miệng huyết kỳ thực cũng không tính là gì thông qua hai lần chịu đòn. Hắn đã đại thể hiểu rõ Vegeta sức mạnh, tốc độ cùng tác chiến hình thức, là thời điểm phản kích ở Vegeta đắc ý nhất, tối coi chính mình muốn thắng thời điểm, dành cho hắn chí mạng đánh bóng, mới là thú vị nhất sự tình hiện tại. Chính là ta biểu diễn thực lực chân chính thời điểm, Raditz bày ra chiến đấu tư thế. Ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao kiếm, Vegeta cùng Nappa đầy mặt sợ hãi. Những người khác thì lại tràn ngập chờ mong. Đặc biệt là Goku, từ lâu nhiệt huyết sôi trào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.